Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 547, khiêu chiến. Thượng, thời gian ảo diệu vô cùng nguy hiểm, riêng là thời gian sử dụng ảo diệu, tiến vào thời gian Trường Hà sửa đổi lịch sử thời điểm. Sở dịch đều phải đối mặt vô cùng nghiêm trọng phản phệ. Tỷ như lần này sửa đổi hải quân bản bộ Marineford nguy cơ. Sở dịch liền cần chỉnh một chút tính dưỡng mấy cái ngày thời gian. Dù sao lần này sở dịch sửa đổi lịch sử, thế nhưng là cải biến vô số hải quân vận mệnh đây. Thế mà, hải quân bản bộ Marineford nguy cơ tuy nói là tạm thời giải trừ, sở dịch lại là không có nửa điểm buông lỏng ý tứ. Vì cái gì? Bởi vì Đa Mỗ là một cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa. Hắn mang đến phiền phức rất có thể so Vegapunk còn nhiều hơn. Cùng Vegapunk tương đối, Đa Mỗ không thể nghi ngờ là lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Lúc trước Vegapunk mộng tưởng cũng là tạo thần, hy vọng chính mình thông qua nghiên cứu khoa học kỹ thuật trở thành hải tặc thế giới bên trong duy nhất thần. Mà Đa Mỗ cứ việc còn chưa trở thành hải tặc thế giới bên trong duy nhất thần, nhưng Đa Mỗ nắm giữ lấy quân hành giáo pháp tắc mảnh vỡ. Hắn cùng thần ở giữa khoảng cách hiển nhiên muốn so Vegapunk cùng thần ở giữa khoảng cách ngắn nhiều. Huống chi Đa Mỗ kế thừa Vegapunk tất cả ý chí, tại nghiên cứu khoa học phương diện mức độ khẳng định là không so Vegapunk kém. Cộng thêm Đa Mỗ có Thiên Long người chống đỡ, sở dịch tin tưởng vòng tiếp theo Đa Mỗ lấy hành động thời điểm, vô luận là hải quân, quân cách mạnh, tóc đỏ đoàn hải tặc, thậm chí cả sát thiên đoàn hải tặc người, cũng có thể trở thành vướng víu. Cho nên diệt trừ Đa Mỗ, hiển nhiên cũng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp duy nhất. Sở dịch nhận thức đến Đa Mỗ tính nguy hiểm lúc, ý nghĩ đầu tiên chính là giải quyết hết Đa Mỗ. Sau đó, khi thời gian ảo diệu phản phệ hoàn toàn tĩnh dưỡng tốt lúc, sở dịch không cùng hải quân người nói chuyện với nhau, càng là không có tiếp nhận hải quân mời tiến đến thánh địa Merizoa cứu trợ Aokiji, Kizaru hai người, tại hải tặc thế giới bên trong đột nhiên chính là khóa chặt Đa Mỗ khí tức. Một cái không gian ảo diệu chính là đi vào Đa Mỗ trước mặt. Khi đó, Đa Mỗ hiển nhiên không có dự liệu được sở dịch hội bỗng nhiên xuất hiện. Càng là không có dự liệu được sở dịch có khả năng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng là bởi vì như thế, vừa mới nhìn thấy sở dịch sử dụng không gian ảo diệu xuất hiện thời điểm, Đa Mỗ hơi hơi sững sờ một chút. Đúng lúc cũng là Đa Mỗ sửng sốt trong nháy mắt, sở dịch bóng người ở trong mắt Đa Mỗ trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh. Trong chớp mắt chính là đem Đa Mỗ bên người vô số nhân viên nghiên cứu khoa học đánh giết tại nguyên chỗ. Không sai, nơi này là Đa Mỗ một chỗ phòng thí nghiệm, đồng dạng là Đa Mỗ vì Thiên Long người công tác địa phương. Chỗ này trong phòng thí nghiệm có rất nhiều dinh dưỡng rãnh. Dinh dưỡng trong máng chứa đựng thình lình chính là Đa Mỗ dùng cho thân thể thí nghiệm vật thí nghiệm, mà tại Đa Mỗ bên người những người kia, có quy tắc là Thiên Long người phái tới bảo hộ, giám thị Đa Mỗ người, có quy tắc là Đa Mỗ tại tiến hành thí nghiệm lúc trợ thủ. Hiện tại những người này toàn bộ đều chết, chết tại sở dịch trong tay, chết tại truyền thuyết bên trong, Tu La, trong tay. Nhưng người bên cạnh toàn bộ chết sạch, Đa Mỗ tại sở dịch trước mặt, ngược lại là thở phào. Riêng là đằng sau đối mặt sở dịch cái kia hiển hiện sát ý hai con người lúc, Đa Mỗ càng là nhẹ nhõm cười cười. Tiếp lấy hắn liền mỉm cười cùng sở dịch nói ra, xem ra tại mặt khác một cái thời gian điểm bên trong, ta hẳn là thành công. Có ý tứ gì? Đa Mỗ nói chuyện là có ý gì? Sở dịch tự nhiên là có thể đoán được, nhưng hắn nhất định phải Đa Mỗ cho mình một đáp án. Như thế hắn có thể xác định Đa Mỗ nói chuyện cùng mình trong nội tâm suy đoán là một dạng, mà Sở Dịch trong nội tâm suy đoán là cái gì? Không hề nghi ngờ, cũng là Đa Mỗ đồng dạng giải thời gian ảo diệu. Thậm chí có khả năng hắn thời gian ảo diệu muốn tu luyện đến hoàn mỹ trình độ. Nhiều như vậy mẫu tính nguy hiểm hiển nhiên là muốn tăng lên chỉnh một chút một cái cấp bậc. Bởi vì, Đa Mỗ nguyên bản thì nắm giữ lấy, quân hành giáo, pháp tắc mảnh vỡ. Muốn là Đa Mỗ thời gian ảo diệu có thể tu luyện tới hoàn mỹ trình độ. Có thể giải Sở Dịch tiến vào thời gian Trường Hà sửa đổi lịch sử sự tình lời nói. Cái kia Đa Mỗ rất có thể tại nắm giữ, quân hành giáo, pháp tắc mảnh vỡ, lúc. Đã là có thể sử dụng, quân hành giáo, pháp tắc mảnh vỡ, lĩnh vực. Mà lại, muốn là Đa Mỗ thời gian ảo diệu đồng dạng tu luyện tới hoàn mỹ trình độ. Sở Dịch chịu đựng thời gian ảo diệu mang đến phản phệ. Cải biến lịch sử chỗ sinh ra kết quả. Thực thì biến thành không có cái gọi là sự tình. Dù sao Đa Mỗ thời gian ảo diệu muốn là tu luyện tới hoàn mỹ trình độ. Vậy hắn liền cùng dạng có thể tiến vào thời gian Trường Hà sửa đổi lịch sử. Vô luận Sở Dịch sửa đổi bao nhiêu lần lịch sử, Đa Mỗ đều có thể dùng đồng dạng phương thức sửa đổi trở về. Kể từ đó, Sở Dịch cùng Đa Mỗ chiến đấu cấp bậc thì muốn tăng lên. Giữa hai người muốn phân ra một cái thắng bại, cũng muốn biến thành vô cùng khó khăn sự tình. Mà Đa Mỗ nghe thấy Sở Dịch tra hỏi, hiển nhiên không có ẩn giấu thực lực ý tứ. Cho nên ngay tại Sở Dịch giọng hỏi âm vừa mới rơi xuống lúc, Đa Mỗ liền là vô cùng tùy ý nhún nhún vai, cười nói, thì cùng trong tưởng tượng của ngươi một dạng, Tu La, dựa theo ngươi phương thức tới nói, chính là ta đồng dạng là thời gian ảo diệu tu luyện giả. Nắm giữ lấy thao túng thời gian năng lực, mà ngươi thời gian sử dụng ảo diệu sửa đổi lịch sử. Tuy nói thời gian của ta ảo diệu không thể trước tiên cảm giác được. Tại nhìn thấy ngươi về sau đây, ta lại là có thể nương tựa theo thời gian ảo diệu. Hiểu được mặt khác một cái thời gian điểm phát sinh sự tình. Cho nên muốn là ta không có đoán sai. Lời nói, ngươi cần phải kiến thức đến gen bệnh độc quy lực. Đa Mỗ lại nói Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ngay sau đó Sở Dịch chính là thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, không sai, ngươi gen bệnh độc xác thực rất lợi hại. Ta cần thời gian sử dụng ảo diệu mới có thể để hải quân thoát khỏi nguy hiểm. Cũng chính là ngươi gen bệnh độc quá lợi hại. Cho nên ngươi cần phải giải ta đến mục đích là cái gì sao? Giết ta, nói ra câu nói này thời điểm. Đa Mỗ lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Tựa như là xem thường Sở Dịch thực lực một dạng. Đương nhiên, Sở Dịch nhất định có thể giáo dục một chút Đa Mỗ. Cho hắn biết khinh thường. Tu La, đến cùng sẽ phát sinh nhiều đáng sợ sự tình. Thế mà thân là Vegapunk ý chí người thừa kế Đa Mỗ. Hiển nhiên không phải loại kia đầy trong đầu đều là bắp thịt. Chỉ biết là dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết vấn đề người. Cũng là bởi vì như thế, làm Đa Mỗ nhẹ nhõm nói ra Sở Dịch trong nội tâm đáp án lúc. Nhẹ nhõm nụ cười vẫn là treo ở Đa Mỗ trên mặt. Sau đó tại Sở Dịch đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Đa Mỗ chính là từ tốn nói, đáng tiếc a, coi như ngươi, Tu La, có giết chết năng lực ta. Ngươi cũng chưa chắc có thể bỏ được giết chết ta, dù sao Thiên Long người cho các ngươi chế tạo phiền phức vẫn là rất nhiều. Mà lại ngươi, Tu La, chỗ phải đối mặt địch nhân cũng không phải là ta một người mà thôi. Cho nên tạm thời tới nói. Ta đối với ngươi, Tu La, là phi thường hữu dụng. Thậm chí muốn là ngươi nguyện ý hợp tác lời nói, ta nguyện ý vì ngươi sáng tạo một cái khiêu. Chiến cơ hội, để ngươi cùng cái kia mũ rơm tiểu tử công bình nhất chiến. Như thế nào? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.